Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3385, chương 3387, chấp đạo vấn tâm. Thẳng thắn, xin hỏi Lục Sư Tỷ, làm sao cái thẳng thắn pháp? Diệp Chân ngay đầu tiên nối liền Lục Man Ca lời nói gốc ra. Là nghi vấn, cũng là đáp lại, càng là dẫn đạo, bởi vì Diệp Chân đã nhìn ra. Tứ sư tỷ Lục Man Ca câu nói này, hẳn là đối nàng trước đó lỗ mãng một cái bổ cứu. Cho nên Diệp Chân trước tiên phát ra tiếng, từ hướng này, cũng đó có thể thấy được. Tứ sư tỷ Lục Man Ca cũng là thật tâm vì Huyền Cơ đạo môn tốt. Cũng không muốn sắp trọng kiến Huyền Cơ đạo môn sớm chôn xuống tai họa ngầm. Vô luận là chân huyền đại lục vẫn là hồng hoang đại lục. Diệp Chân lâu các đời đường chính tranh, nhãn quang cùng ý thức cùng phản ứng đều tuyệt không phải phù tô các loại năm vị sư huynh có khả năng so, cũng không phải là nói phù tô các loại năm vị sư huynh không có có ánh mắt, mà chính là hắn những năm này ở ẩn âm thầm phát triển. Phương diện này có thể so với Diệp Chân đến không kém thiếu. Lấy bọn họ kiến thức cùng tâm trí, tự nhiên là có thể kịp phản ứng, chỉ là không có Diệp Chân phản ứng nhanh như vậy a. Lục Man Ca đối Diệp Chân biểu hiện rất là hài lòng, phụ thân nàng cuối cùng không có chọn lầm người. Lục Man Ca ánh mắt nhất nhất từ Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng năm trên thân người đảo qua, nhất nhất xưng hô, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, lục sư đệ, bát sư muội, năm đó chúng ta tám cái tại Huyền Cơ đạo môn lúc cũng thường xuyên có hiểu lầm thậm chí là xung đột, không nói ra tên phản đồ này là ai, chúng ta sư huynh muội tám người ở giữa quan hệ lại là luôn luôn hòa hợp, từng có mâu thuẫn liền lại chưa từng có oán hận chất chứa, chớ nói chi là cừu oán. Đây là vì cái gì? Lục Man Ca hỏi, phù tô năm người trong đôi mắt hiện ra nhớ lại chi sắc. Phù tô cùng Trang Ninh Băng khóe miệng càng là không tự chủ được lộ ra nụ cười. Hiển nhiên là muốn lên năm đó ở Huyền Cơ đạo môn vui sướng thời gian. Tự nhiên là sư mới rất sớm đã cho chúng ta nói qua thẳng thắn sự tình. Sư huynh muội ở giữa năm rộng tháng dài ở chung, khẳng định sẽ sinh ra đại lượng mâu thuẫn. Đây là tất nhiên, nhưng là, vô luận phát sinh cái dạng gì mâu thuẫn, chúng ta sư huynh muội ở giữa thẳng thắn đem sở hữu nghi vấn bày ra đến. Song phương đổi lại vị mà dễ, thay thế đối phương vị trí cùng tâm cảnh, lại đến nhìn cũng xử lý cái này mâu thuẫn. Tình cảm có thể thiên trường địa cửu, bát sư tỷ Trang Ninh Băng lời nói, khiến cho phù tô các loại trong mắt người nhớ lại chi sắc càng đậm. Nhao nhao máy lửa đầu, đại sư huynh phù tô càng là dẫn đầu khẳng định, đã như vậy, vậy hôm nay việc này, liền rất đơn giản, chúng ta liền thước ngắm trong trước kia quy củ, đến xử lý trước mắt sự tình. Chuyện thứ nhất, đổi chỗ mà xử, lấy trưởng giáo sư đệ tình cảnh, cân nhắc trưởng giáo sư đệ hôm nay cách làm là có thích hợp hay không. Chuyện thứ hai, đã muốn tìm đi ra ngoài trong phản đồ, vậy chúng ta liền đem sở hữu hoài nghi cùng ý nghĩ nói hết ra. Sau đó đại gia hỏa cùng một chỗ phân tích, các ngươi cảm giác được chứ? Lục Man Ca nói ra, tốt, tốt, cứ làm như vậy đi. Tốt, đại sư huynh phù tô năm người, cơ hồ không có chút gì do dự, liền đồng ý tứ sư tỷ Lục Man Ca đề nghị. Từng cái trong đôi mắt đều có thần hướng chi sắc, hiển nhiên là nhớ lại năm đó Huyền Cơ đạo môn thời gian. Diệp Chân lại là kinh ngạc vô cùng, những lời này, sư tôn Lục Ly trong truyền thừa, thế nhưng là một điểm một tia cũng không có. Diệp Chân hôm nay là lần đầu tiên nghe, đây là Huyền Cơ đạo môn môn phong, hơn nữa nhìn năm vị sư huynh cùng tứ sư tỷ Lục Man Ca bộ dáng. Năm đó Huyền Cơ đạo môn tám vị sư huynh sư tỷ bên trong, tựa hồ là một mực đang dùng dạng này phương pháp tướng dùng. tổng kết lại, cũng là 12 cái chữ thẳng thắn, đổi vị suy nghĩ, lấy đã độ nhân, cái này 12 cái chữ, xem như quan hệ nhân mạch kết giao chung kim luật, nếu là song phương cũng có thể làm đến, này quan hệ liền không khả năng trở nên kém, nếu là huyền cơ đạo môn bát đệ tử đều làm đến điểm này. Thậm chí nói là chỉ làm một bộ phận, huyền cơ đạo môn bát đệ tử ở giữa quan hệ, khẳng định sẽ tốt vô cùng, tuyệt đối sẽ không đồng dạng trong môn phái đệ tử ở giữa lẫn nhau nội đấu ác tha. Tựa như là hiện tại Thiên Miếu, đệ tử líu lo hệ như thế, này xuất hiện phản đồ khả năng, thì càng tiểu, thế nhưng là, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác xuất hiện phản đồ đâu? Phản đồ sẽ là ai chứ? Diệp Chân là không hiểu ra sao. Trưởng giáo sư đệ, đối với cái này, ngươi không có ý kiến chứ? Lục Man Ca đột nhiên hỏi hướng Diệp Chân. Diệp Chân liền vội vàng gật đầu biểu thị không có. Tốt, vậy trước tiên nói chuyện thứ nhất. Ta có thể lý giải trưởng giáo sư đệ cách làm. Hắn thân phụ sư tôn di chí. Sư tôn lại là bởi vì phản đồ bán mà vẫn lạc. Trước đó hiểm nghi lớn nhất thất sư đệ không phải. Này trong chúng ta mỗi người đều có hiểm nghi. Hắn làm việc như thế. Ngồi đợi phản đồ chính mình nhảy ra. Cũng là không thể bình thường hơn được. Lên tiếng trước nhất lại là Diệp Chân có oán niệm lục sư huynh Liên Mặc. Phân tích cực kỳ đúng chỗ. Nhượng Diệp Chân trong lòng đại sinh cảm động. Lúc trước một chút xíu lo lắng phút chốc biến mất. Lời nói này qua đi. Diệp Chân lần này lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn phản đồ từ hiện tai họa ngầm, liền sẽ tiêu tan di không còn một mảnh. Tứ sư tỷ Lục Man Ca không hổ là khai quốc hoàng hậu. Tựa như là chủ trì hội nghị hoàng đế một dạng, dẫn mọi người từ Diệp Chân vị trí phân tích nguyên nhân. Nhượng tai họa ngầm không còn một mảnh, cái này khiến Diệp Chân càng thêm ngạc nhiên. Nhìn mấy vị sư huynh sư tỷ cách làm, cực kỳ thành thạo, huyền cơ đạo môn 8 vị sư huynh muội bên trong. Tình huống như vậy cũng không ít, như vậy quan hệ nhất định sẽ tốt vô cùng. Phi thường tốt sư môn quan hệ dưới, huyền cơ đạo môn làm sao lại xuất hiện phản đồ đâu. Hiện tại, chúng ta mà nói phản đồ sự tình đi, mọi người có ý nghĩ gì, đều nói thẳng ra. Cho dù là hoài nghi ta, thậm chí là hoài nghi bất luận kẻ nào một người, đều có thể ở trước mặt chất vấn. Bị hỏi người, nhất định phải ở trước mặt trả lời. Tứ sư tỷ Lục Man Ca lời nói nhượng Diệp Chân có chút giật mình. Cái này phong cách, quả nhiên là đủ trực tiếp. Tự nhiên là đại sư huynh Phù Tô cái thứ nhất mở miệng. Trưởng giáo sư đệ hoài nghi chúng ta ở trong có phản đồ. Đây là hẳn là, dù sao năm đó sư tôn bởi vì phản đồ mà vẫn lạc. Chúng ta 8 người bên trong, nhất định có một tên phản đồ. Tại chưa tìm ra phản đồ trước, chúng ta mỗi người đều có hiểm nghi. Hôm nay vừa lúc lục sư muội cũng tại, ta đem buông ra thần nguyên. Từ lục sư muội tay cầm thiên chu phủ vấn tâm, để tỏ trong sạch, để cầu sớm ngày tìm ra phản đồ. Vì ân sư báo thù huyết hận, đại sư huynh Phù Tô nói ra, ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng vậy, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng cơ hồ là không phân tuần tự cùng đại sư huynh Phù Tô một dạng tỏ thái độ. Thần sắc kiên quyết, Diệp thật sự cho rằng cái này 89/10 là lời khách sáo. Năm vị sư huynh từ đồng hồ cõi lòng, cũng liền không sai biệt lắm, dù sao lấy thần vương chi tôn buông ra thần nguyên không bảo lưu một tia tự ẩn nhượng thiên chu phủ. Vấn tâm, thật sự là có chút quá, nhưng là, nhượng Diệp Chân trong mắt đều nhanh đến rơi xuống là, tứ sư tỷ Lục Man Ca đáp ứng không bình thường triệt đề. Tốt, đã chư vị sư huynh sư đệ sư muội tự nguyện. Vậy các người liền buông ra thần nguyên, từ ngã chấp thiên chu phủ nhất nhất vấn tâm. Bất quá, ta còn có một chút đề nghị, Lục Man Ca nói ra, tứ sư muội tỉ thỉnh rằng, mọi người nói, Lục Man Ca nhìn về phía Diệp Chân, ta Thiên Chu phủ xác thực có một chút điểm vấn tâm chi năng. Nhưng là trưởng giáo sư đệ đã chứng đạo, nó chứng đạo chi bảo so ta Thiên Chu phủ chỉ mạnh không yếu. Mà trưởng giáo sư đệ chứng đạo chi bảo, càng là đại đạo chi cơ, còn bắt nguồn từ nhân đạo, phối hợp trưởng giáo sư đệ tu vi, càng thiện vấn tâm, cho nên ta đề nghị từ ta cùng trưởng giáo sư đệ cùng một chỗ vấn tâm. Sau cùng, lại từ trưởng giáo sư đệ chấp bảo bối vấn tâm tại ta. Mà lại, chuyện này, từ trưởng giáo sư đệ tới làm, không gì thích hợp hơn, bởi vì vi sư tôn là đem tìm ra phản đồ sự tình. Giao cho trưởng giáo sư đệ, các ngươi ý như thế nào? Lục Man Ca nói, không có vấn đề, đại sư huynh phù tô các loại bốn cái nam đáp ứng rất sung sướng. Bát sư muội Trang Ninh Băng cũng có chút do dự, chủ yếu là trai gái khác nhau, nàng thần nguyên nếu là triệt để buông ra tại Diệp Chân trước mặt, có thể cũng có chút xấu hổ. Bát sư muội không cần lo lắng, tư ẩn sự tình, ta tự có bí pháp bảo vệ ngươi, chỉ làm vấn tâm. Lục Man Ca nhìn ra Trang Ninh Băng xấu hổ nói ra, vậy ta không có bất cứ vấn đề gì. Trang Ninh Băng nói ra, đã như vậy, liền từ ta đại sư huynh này bắt đầu đi, mời trưởng giáo sư đệ cùng tứ sư muội chấp đạo vấn tâm đi. Đại sư huynh Phù Tô đang khi nói chuyện, một cái kim chói hình người thần nguyên liền từ trong cơ thể hắn bay ra, bay tới Diệp Chân cùng Lục Man Ca trước mặt. Diệp Chân thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, cũng không nói nhảm nữa, trước là hướng về phía đại sư huynh Phù Tô xá dài thi lễ, lấy đó tôn trọng. Sau đó Thiên Chu cung cùng Thiết Huyết kiếm cùng nhau bay ra, treo cao vào hư không che chở thủ ấn, cũng đầu quân một sợi quang hoa xuống tới. Vấn tâm bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.